Phần khế ước này sau khi đọc xong, Lạc Diệp Lĩnh liền vĩnh cửu cắt nhường cho Mạc thị gia tộc. Ruộng muối cũng thuộc về Mạc thị gia tộc. Hàng năm 500.000 lượng bạc a, có tiền, có lương Mạc thị gia tộc, liền muốn thành tựu bá chủ chi nghiệp. Mạc thị gia tộc liệt tổ liệt tông, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Hôm nay ta Mạc thị gia tộc muốn đi lên đỉnh phong, ta Mạc gia muốn trở thành mấy trăm năm qua Mạc thị gia tộc vĩ đại nhất chủ quân. Mạc Thu con ta, ngươi không tầm thường, không tầm thường a, bày ra trận này Bạch Ngân thảm án âm mưu kinh thiên. Vậy mà vì gia tộc đoạt được lớn như vậy lợi ích, vậy mà đem trăm năm túc địch Tỉnh thị gia tộc đưa vào chỗ chết. Kể từ hôm nay, Tỉnh thị gia tộc chính là dưới háng của ta phụ thuộc. Ha ha ha ha ha. Mà Mạc Thu cũng nhắm mắt lại, lỗ tai dựng thẳng lên. Không biết vì sao, hắn mí mắt luôn luôn không ngừng nhảy lên, nhưng hắn cũng vẫn như cũ là tràn ngập say mê khoái ý. Mặc dù Mạc thị gia tộc cử động lần này đắc tội rất nhiều người, đắc tội Đạm Đài gia tộc, nhưng dù sao cũng là thiên đại lợi ích. Bởi vì cái gọi là trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ nó ương, tất cả mọi người vểnh tai, có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc, hôm nay liền xem như hủy diệt. Vân Trung Hạc mang theo tiếng khóc nức nở, nắm khế ước tay tại phát run, chậm rãi thì thầm. Mạc thị gia tộc hướng Tỉnh thị gia tộc thuê Lạc Diệp Lĩnh 50 năm kỳ hạn đã đến. Chính thức đem Lạc Diệp Lĩnh 1.300 cây số vuông trả lại Tỉnh thị gia tộc. Ước này làm chứng, lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Hoa kháo, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Phần khế ước này không phải là Mạc thị gia tộc vĩnh cửu chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, đồng thời cướp đoạt Bạch Ngân ruộng muối khế ước sao? Làm sao biến thành Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh rồi? Mạc Giã thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ, Trúc Thiên phóng viện trưởng, Ngụy cung trưởng sử mấy người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã thành chủ nghiêm nghị nói: "Vân Ngạo Thiên, bực này thời khắc ngươi vẫn như cũ dám loạn đọc khế ước, muốn chết sao? Người tới, đem đồ vô sỉ này cầm xuống, loạn côn đánh chết." Chậm đã, Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên đứng ở trước mặt Vân Trung Hạc, lạnh giọng nói: "Ai dám?" Vân Trung Hạc nói: "Chư vị đại nhân, trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, Lạc Diệp Lĩnh 50 năm thuê kỳ hạn đã đến, Mạc thị gia tộc chính thức trả lại. Mạc Giã thành chủ ngày đó ký chính là phần khế ước này a. Làm sao ngươi lại không nhận a? Chư vị đại nhân đều đến xem, trên khế ước này có phải hay không Trúc Thiên phóng viện trưởng chữ viết? Có phải hay không Mạc Giã thành chủ ký tên? Có phải hay không Mạc Giã thành chủ đại ấn? Có thể có nửa phần làm bộ?" Vân Trung Hạc quát lớn: "Tất cả mọi người đến xem a, đều đến xem a." Mẹ trứng, Vân Trung Hạc quá ác độc, hắn chẳng những dùng lân trắng để chân chính khế ước tự đốt tan thành mây khói, còn ngụy tạo một phần khế ước, 1/360 độ không góc chết, không sơ hở khế ước giả. Chú thích: các ân công, phiếu đề cử tuyệt đối không nên ngừng. Bánh ngọt thật vất vả khôi phục lòng tin, chớ có để nó dập tắt a. Tốt ngưỡng mộ các ngươi trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.